Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, trận thứ 2 tỷ thí. Lâm Hiên lời nói này, hoàn toàn chính là nhằm vào Tôn Chiết chờ người nói. Bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không thể phản bác chút cái gì. Lấy tình huống trước mắt đến xem, trận đầu tỷ thí là bọn họ thua. Hơn nữa thua phi thường triệt để, xóa đi rồi. Tứ phẩm văn lộ sư rốt cục xóa đi đi Lâm Hiên văn lộ. Tổng cộng tiêu tốn dòng dã 5 phút đồng hồ. Chỉ là đây nhất phẩm văn lộ. Liền để tứ phẩm văn lộ sư lau đầy đủ 5 phút đồng hồ. Mới có thể bị lau chùi. Cái thành tích này ngạo thị quần hùng. Không ai có thể đánh đồng với nhau. Đây một hồi sát hạch. Người đến đầy phân tâm vô cùng. Tứ phẩm văn lộ sư lập tức cho ra cao nhất điểm. Đầy đủ vô cùng. Tôn Chiết điểm có 7 phần, hắn chỉ có thể bắt được 7 phần, đây liền có vẻ hơi không quá công bằng, nhưng đầy phân tâm cũng chỉ có vô cùng, coi như là không có quá to lớn chênh lệch, ít nhất đều là cái chênh lệch, còn lại rất nhanh sẽ sát hạch xong xuôi, toàn thể điểm đều ở 5 phần khoảng chừng, trái phải, đầy phân tâm chỉ có Lâm Hiên một người, quả thực chính là hạc đứng trong bầy gà, mới nhất phẩm văn lộ mà thôi. Đổi làm ta cũng có thể làm được. Tôn Chiết hừ lạnh một tiếng. Đối với này hoàn toàn xem thường. Đặc biệt là phía sau còn có càng nhiều tỷ thí. Trận đầu tỷ thí thắng thì lại làm sao? Phía sau tỷ thí cao cấp bậc văn lộ thì sẽ lộ ra sơ sót. Tôn huynh, không cần để ý biết cái này chút. Nói không chừng hắn cũng chỉ độ công kích tu luyện nhất phẩm văn lộ. Mới sẽ đạt tới hiệu quả như thế này. Sau kỳ mới là quan trọng nhất. Tiền kỳ trận đầu tặng cho hắn thì lại làm sao? Phương Thanh Vũ ở bên cạnh an ủi vài câu. Hắn cảm thấy Tôn Chiết toàn bộ thực lực còn không phát huy được. Vì lẽ đó cũng không quan trọng lắm. Có thể ngậm miệng sao? Tôn Chiết lườm hắn một cái. Sau người ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiểu được chút đều biết. Có thể thu được tài nghệ như vậy. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Không có cực cường khống chế tinh thần lực. Là không thể đạt đến trình độ loại này. Bởi vậy sau kỳ lại kém. Cũng không thể kém đến chạy đi đâu. Liền nhìn sẽ cao đến cái gì dạng trình độ. Lâm huynh, ta đã nói ngươi có thể ép hắn một cái đầu. Thương Chí Hạo ở bên cạnh hưng phấn nói ra. Vừa vặn gặp phải ta am hiểu đề mục. Số may chút thôi. Lâm Hiên cười đáp lại. Đối với này không có làm sao lưu ý. Ở bề ngoài là khá là khiêm tốn. Nhưng nội tâm cảm thấy đây còn không là tất nhiên. Hắn lấy siêu cường ý chí lực. Ở mọi người bên trong lực lượng tinh thần tuyệt đối là siêu quần. Lại phối hợp lục phẩm văn lộ sư ký ức. Đầu tiên nắm lấy cuộc tỷ thí quả thực dường như uống nước. Vận may cũng là thực lực một loại. Lâm công tử quả nhiên không để ta thất vọng. Lưu gia lần này sẽ bởi vì ngươi mà danh tiếng tăng lên dữ dội. Lưu Mộng Hoa ở bên cạnh che miệng. Mà cười, đối với này cảm thấy rất vui vẻ. Nội tâm không có nửa điểm đố kỵ có thể nói. Trận đầu tỷ thí, liền như thế kết thúc. La Tiêu đối với này thành tích cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt là tự chọn định khách khanh. Có thể đạt đến như vậy biểu hiện kinh người. Để hắn cảm thấy rất có mặt mũi. Đặc biệt là nhìn thấy thần văn tông đệ tử ăn quả đắng thì. Nội tâm càng là mừng thầm. Đều là văn lộ sư. Thần văn tông đệ tử liền xem thường văn lộ sư hiệp hội. Văn lộ sư hiệp hội là chứng thực. Điểm ấy là không sai. Nhưng thần văn tông chính mình cũng có thể chứng thực. Nói cho cùng, văn lộ sư hiệp hội chính là cái đại hỗn tạp. Mà thần văn tông chính là đệ tử tinh anh. Vì lẽ đó hai nhà đều lẫn nhau đều có chút địch ý. Nếu như nói ai trước tiên không hữu hảo, khẳng định là thần văn tông. Cao cao tại thượng xem thường dân gian văn lộ sư hiệp hội. Vậy khẳng định sẽ trêu chọc văn lộ sư hiệp hội. Bởi vậy La Tiêu nhìn thấy Tôn Chiết ăn quả đắng thì vẫn đúng là rất vui vẻ. Ở bên trong tâm càng là đem Lâm Hiên đánh giá tăng lên cái cấp độ. Khạc khạc, trận đầu tỷ thí kết thúc. Các vị thành tích đều rất tốt. Đón lấy tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. La Tiêu trầm giọng nói. Trận thứ 2 sát hạch nội dung khá là đơn giản. Sát hạch chính là cường hóa bội số trình độ. Cường hóa bội số trình độ. văn lộ là có cường hóa hiệu quả câu chuyện. Cái này bội số lấy 1.5 lần, gấp 3 như vậy cường hóa đi tới. Lý giải ý tứ rất đơn giản. Giả như cái này văn lộ là lực lượng văn lộ, đồng thời cường hóa đến gấp 3. Cái kia bình thường công kích 1.000 cân lực lượng, tại nơi này văn lộ cường hóa xuống, sẽ đạt đến 2.000 cân. Rất đơn giản thô bạo, nhưng cường hóa bội số theo văn lộ cấp bậc càng ngày càng khó. Dù sao cao cấp bậc văn lộ độ khó quá lớn, nếu như tiến hành cường hóa bội số tăng phúc nói, cái kia độ khó càng là thẳng tắp tăng lên trên. Không có cường hãn lực lượng tinh thần cùng khống chế trình độ, là khó có thể tăng phúc bội số. Tăng phúc cường hóa bội số sao? Lâm Hiên sáng mắt lên. Cái này hắn có tu luyện qua. Đối với này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Văn lộ có thể vẽ ở bất kỳ đồ vật trên. Nếu như ở đan dược trên vẽ cái hiệu quả tăng phúc văn lộ, đồng thời lại cường hóa truyền đạt đến gấp 3. Như vậy ăn một viên chẳng khác nào ăn hai viên. Đây là nhiều sao hiệu quả kinh người. Nhưng ở đan dược trên vẽ văn lộ độ khó rất lớn. Thất bại tỷ lệ thẳng tắp tăng lên trên. Bởi vậy bọn họ ăn đan dược, cơ bản đều không có tăng phúc hiệu quả. Liền văn lộ đều không có. Cũng không phải là đan dược quá mức khó vẽ văn lộ liền không ai làm. Mà là phẩm chất thấp cấp không có cái này ý nghĩa. Tỷ thí lần này nội dung chính là tăng phúc bội số. Càng cao cấp bậc văn lộ, tăng phúc bội số càng cao, điểm cũng là càng cao. La Tiêu lại bổ sung một câu, lần này không còn là không hạn chế bất kỳ cấp bậc, mà là càng cao cấp bậc. Sau đó tăng phúc bội số càng cao, điểm sẽ càng cao phân tâm. La Đại Sư, không biết lần này cần cái gì cấp bậc, mới có thể bắt được đầy phân tâm đây. Tôn Chiết đi đầu hỏi thăm tới đến. Hắn chính là muốn bắt lần này đầy phân tâm. Từ hắn tự tin trong giọng nói, chứng minh hắn ở phương diện này rất có trình độ. Có thể nói văn lộ bên trong, khó nhất chính là tăng phúc cường độ, mang đến hiệu quả đơn giản nhất thô bạo. Tiền lời thực sự là quá kinh người. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đồng ý ở phương diện bỏ công sức. Lâm Hiên trong tay Long Vân Côn chính là như vậy. Lực lượng văn lộ, cộng thêm gấp đôi tăng phúc, có thể làm cho hắn lực lượng tăng gấp đôi. Uy lực kia hắn đã sớm trải nghiệm qua, cho nên mới đối với văn lộ cảm thấy rất hứng thú. La Tiêu chìa ra ba ngón tay, cười nói, tam phẩm văn lộ, gấp đôi tăng phúc liền có thể bắt được đầy phân tâm. Cùng lý, nếu như tam phẩm văn lộ cường hóa không tới như vậy kinh người cấp độ, cái kia nhị phẩm văn lộ gấp 3 tăng phúc, tương tự có thể bắt được đầy phân tâm. Đông đảo người dự thi không nhịn được đánh ngụm khí lạnh. Bọn họ thật muốn tức miệng mắng to. Hắn mẹ đây có khác nhau sao? Nhìn như cấp bậc rớt xuống, nhưng tăng phúc bội số gia tăng rồi. Độ khó trên có thể nói gần như, nếu là có những người này sở trường nhị phẩm văn lộ, vậy này chút đúng là cái không sai lựa chọn. Cao như thế độ khó, nghĩ đến đại đa số là không thể bắt được đầy phân tâm. Nhưng vô tuyến tiếp cận số này đáng giá nói, liền có thể bắt được không sai điểm, bởi vậy không nhất định bắt được đầy phân tâm. Tiếp cận đầy phân tâm là tốt rồi. Tăng phúc bội số, cuộc tỷ thí này ngươi thua chắc rồi. Tôn Chiết nhìn Lâm Hiên tự tin nói, là sao, vừa vặn ta ở tăng phúc bội số phương diện, có trình độ. Lâm Hiên cười cợt, như trước là không có bất kỳ lui bước tâm ý. Hai người tranh đấu đối lập, căn bản không có người thứ ba có thể xuyên đến đi vào. Toàn bộ hội trường chói mắt nhất chính là bọn họ. Còn lại tam phẩm văn lộ sư chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Càng thô bạo chứng minh, tương tự là tam phẩm văn lộ sư, cũng là có rất lớn chênh lệch. Hết chương.